gocchuyenaudio.com. Tình một câu, ở trong mắt em hai chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Bị anh ta hỏi hai câu, trong lòng Hướng Tình hơi mê loạn nhưng cô vẫn gật đầu vô cùng khẳng định. Hoàng Ngân giống như là không ngờ tới kết quả sẽ là như vậy, vội vã chen vào khuyên giải. Chuyện gì xảy ra vậy, có phải hai con có mâu thuẫn hay không? Hướng Tình, có chuyện gì từ từ nói. Hướng Tình không hé răng, ánh mắt Mori dừng lại ở trên mặt của cô, môi mỏng mím chặt không lên tiếng. Hoàng Ngân thấy tình huống không thích hợp, vội vã tìm cái cớ đi ra ngoài, dành không gian cho hai người trẻ tuổi. Mori, xin lỗi, Hướng Tình thấp giọng nói xin lỗi. Em biết anh vẫn luôn rất tốt đối với em cũng rất cảm động nhưng mà. Cách chương.